Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh, chương 536, Trần Mục cứu người, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Trường Sinh không nói chuyện, hắn ta chỉ hy vọng đám người Cơ Thanh Vân có thể chạy thoát, khi ấy hắn ta cũng có cơ hội chạy thoát. Dù sao thì trên người cũng có mánh khóe bảo mệnh do thần hoàng để lại, nhưng bởi vì yểm trợ Cơ Thanh Vân và cả tộc muội, hắn ta lựa chọn ở lại ngăn cản thần vương Bạch Bào, sau đó bị bắt sống. Chu Hành Vân thì là yểm trợ Diệp Hâm Nhiên nên ở lại, La Sâm và Hướng Yên Hà bị đánh lén, trong nháy mắt mất đi sức lực hành động, hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện. Trần Mục lặng lẽ tới gần cự thạch trận, cách ở rất xa cũng cảm giác được thần uy vô cùng mạnh, hơn nữa còn có khí tức của bọn người Khương Vũ Thần, có thể kết luận rằng bọn họ ở bên trong. Hồng Mông Tử Khí giúp Trần Mục che giấu khí tức, hắn lặng lẽ tới gần cự thạch trận. Nhìn thấy Khương Vũ Thần trong lồng giam, thần vương Hắc Bào tạo cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt. Trần Mục thận trọng tới gần, chỉ có một vị cường giả thần vương, áp lực trên người hắn nhỏ đi rất nhiều. Thừa dịp thần vương Hắc Bào không chú ý, Trần Mục lấy ra Hồng Mông thạch tháp từ trên trời rơi xuống, như là đồi núi, nhưng thần vương Hắc Bào phản ứng rất nhanh, hắn ta đưa tay lấy ra một cái pháp chỉ, Hồng Mông thạch tháp liền bị dừng ở giữa không trung. Vào lúc thần vương Hắc Bào tìm kiếm Trần Mục, cự thần binh xông tới, đánh một quyền vào bộ ngực của hắn ta. Đùng, thần vương Hắc Bào bị đánh lui. Khương Vũ Thần hưng phấn nói, Trần Huynh, mặc dù hắn ta còn chưa nhìn thấy Trần Mục, nhưng nhìn thấy Hồng Mông thạch tháp và cự thần binh liền biết là người nào. Trong mắt những thiên kiêu khác cũng lóe lên ánh sáng, Cơ Trường Sinh và Lôi Hoan M đều đang tìm kiếm bóng dáng của Trần Mục. Chu Hành Vân càng kích động hơn, nói, Trần Huynh, cứu ta, Thanh Vân kiếm phá không mà đến, từng cái lồng sắt vỡ tan, toàn bộ đám người Khương Vũ Thần đứng dậy, Trần Mục cũng xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Đi nhanh lên, Trần Mục triệu hồi Thanh Vân kiếm, Thanh Vân kiếm biến thành vừa dài vừa rộng, thần lực của bọn người Khương Vũ Thần bị phong ấn, chỉ có như thế này mới có thể chạy trốn được, Viêm Vô Địch còn bị nhốt ở bên trong lồng sắt. Cứu ta với, ta cho ngươi toàn bộ thần hạch. Trần Mục căn bản không thèm để ý Viêm Vô Địch, thần tử La Sâm của cổ thần cấm địa lúc đang đến gần Trần Mục thì đột nhiên xuất thủ, bàn tay u ám rơi vào vị trí ngực của Trần Mục, có tầng hào quang tiêu tán mà mắt thường khó thấy được. Đồng tử của La Sâm đột nhiên rụt lại, thần thông mà hắn ta thi triển vậy mà lại không có tác dụng. Trần Mục giận dữ, lập tức vung quyền phản kích, tiếng quyền giống như tiếng sấm. Phốc, La Sâm bị Trần Mục đánh bay ra ngoài rất xa. Lồng ngực lún vào, xương ngực gãy nát, ngũ tạng bị thương nặng. Hướng Yên Hà biết tự hiểu lấy mình, trực tiếp lựa chọn cách xa Trần Mục, đám người Khương Vũ Thần đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ cư nhiên lại không bị phong ấn thần lực. Mọi người chưa từng hoài nghi cổ thần cấm địa chính là bởi vì Hướng Yên Hà và La Sâm cũng bị bắt lại, không ngờ rằng việc này vậy mà lại có quan hệ với cổ thần cấm địa. Trần Mục không dành quan tâm mọi người kinh ngạc, hắn để đám người Khương Vũ Thần ngồi trên Thanh Vân kiếm, mang bọn họ thoát khỏi nơi này, thậm chí ngay cả cự thần binh và Hồng Mông thạch tháp cũng đều không có cơ hội mang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Hoan M nhìn cự thần binh và thần vương Hắc Bào chiến đấu với nhau, Hồng Mông thạch tháp bị pháp chỉ kim sắc trấn áp. Trần Huynh, hai kiện chí bảo của ngươi, có thể sống sót là tốt rồi. Trần Mục than nhẹ, hắn vẫn còn có chút không nỡ. Dù sao cũng là hai kiện chí bảo, nhưng mà Khương Vũ Thần là đệ đệ của Khương Phục Tiên, Lôi Hoan M cũng là nữ nhi của Thanh Nguyệt Thần Hoàng, trưởng bối hai nhà đều đối với hắn không tệ, đương nhiên phải kiệt lực cứu bọn họ. Nếu như ba vị thần vương đều ở đây, Trần Mục khẳng định sẽ sử dụng Chấn Thiên Ấn liều mạng, nhưng bây giờ chỉ có một vị thần vương, Trần Mục quyết định cứu bọn họ ra trước, sau đó lại nghĩ đối sách. Không lâu sau, không gian tê liệt, thần vương Bạch Bào trở về lần nữa, hắn ta cũng lấy ra pháp chỉ kim sắc, cự thần binh bị pháp chỉ trói buộc, Hồng Mông thạch tháp cũng bị pháp chỉ trấn áp. Thần vương Hắc Bào giận dữ hét, tên tiểu tử đáng giận, lại dám làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, thần vương Bạch Bào trầm giọng nói. Thời điểm bắt bọn họ lại đã rút ra một phần huyết mạch thần tộc rồi, dù cho không bắt được bọn họ thì cũng vẫn còn có biện pháp thay thế, chắc hẳn bọn họ trốn không xa. Hình như bên phía Tôn Dực có biến, hắn ta bóp nát ngọc bài, hẳn là phát hiện tung tích của thiên kiêu thần tộc. Thần vương Bạch Bào trầm giọng nói, mang theo tiểu tử kia bên người, chúng ta qua đó xem. Thần vương hắc bào nhìn về phía La Sâm và hướng Yên Hà. Mang theo hắn, đi theo bọn ta. Trong sơn động cách cự thạch trận không xa, đám người Trần Mục căn bản không có trốn xa. Hắn biết chạy trốn mù quáng như thế này chắc chắn không nhanh bằng thần vương, cho nên trực tiếp tìm sơn động để ẩn thân, trong động tràn ngập xương tím. May mà hồng mông tiên lực của Trần Mục có năng lực của quy tắc tái tạo. Tất cả phong ấn trên người đám người Khương Vũ Thần đều được gỡ bỏ. Chu Hành Vân cảm kích nói. Đa tạ Trần Huynh, Cơ Trường Sinh cũng chắp tay. Trần Huynh, phần ân tình này, Nam Thần Quốc bọn ta nhất định sẽ trả lại. Cách chương.